Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3815, quy tắc tam đẳng, năm càng, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy cái kia 5.000 trượng đao mang thời điểm, Cẩu Phong cùng Dương Nạp hai người, mặc dù sắc mặt nghiêm túc, nhưng cũng không e ngại có thể khi nhìn đến đao mang bên trong, chỗ thai nghén mà ra sơn hải về sau, hai người cuối cùng biến sắc. Đây là cái gì thuật pháp? Đao mang cũng không phải là quy tắc lực lượng. Này sơn hải, mới thật sự là quy tắc chi lực. Oanh, Cẩu Phong đứng mũi chịu sào, cái kia cự chùy cùng đao mang tiếp xúc, cả hai đều là hung hăng rung mạnh. Đao mang bịch một tiếng băng diệt, Cẩu Phong nắm giữ cự chùy tay phải, thì là hung hăng rung động, trong lúc mơ hồ có vết dạn muốn bị xé mở một dạng. Nhưng này, vẫn như cũ không phải làm hắn nhất động dung. Đao mang băng diệt về sau, cái kia thao thiên mà đến to lớn sóng biển. Mới là nhường Cẩu Phong biến sắc lực lượng. Xoạt, sóng biển không giới hạn, tràn ngập Cẩu Phong hết thảy ánh mắt, lại tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như là tại đao mang băng diệt, hắn tay phải đau nhức nháy mắt, liền đã đi tới đỉnh đầu của hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là quy tắc chi lực hóa thành nước biển, Cẩu Phong tránh cũng không thể tránh. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Cẩu Phong trong lòng gầm thét, mặc dù cực kỳ không cam lòng. Nhưng vẫn là đem yêu hoàng cảnh cường giả ban cho thủ đoạn của hắn đem ra. Đây chẳng qua là một đoàn quang mang, có thể dung nhập trong cơ thể về sau. Trên cánh tay đau nhức lập tức tan biến, lại Cẩu Phong khí tức, cũng mơ hồ tăng trưởng một chút. Không có đi đến đỉnh phong yêu quân cảnh, nhưng cũng vượt ra khỏi thất máu. Yêu ma nhất tộc yêu hoàng, cổ yêu, cũng hoặc là nhân tộc thiên thần cảnh, cổ thần cảnh, bọn hắn đều sẽ ban cho hai tộc thiên kiêu một chút thủ đoạn. Tránh cho bọn hắn chết yêu. Nhưng như thường tới nói, loại thủ đoạn này, cơ hồ đều là hai tộc cường giả ngưng tụ mà ra, có 10 thành thiên thần cảnh, thậm chí là cổ thần cảnh lực lượng. Tương đương với thiên thần cảnh hoặc cổ thần cảnh tại ra tay. Nhưng giờ phút này khác biệt, hai tộc liên hệ, thiên kiêu riêng phần mình tiến vào đối phương cảnh vực, như cường giả sở ban tặng thủ đoạn, vẫn như cũ là có 10 thành lực lượng. Vậy liền tương đương là hai tộc cường giả tại ra tay, tại gian lận, tại phá hư quy củ. Nếu thật là như thế, tất nhiên sẽ dẫn tới đối phương chấn nộ. Dưới loại tình huống này, hai tộc cường giả chỉ có thể ngưng tụ ra một chút vật phẩm, tới tận khả năng, nhường phe mình thiên kiêu, trong khoảng thời gian ngắn, gia tăng một chút chiến lực mới có sức tự vệ. So như lúc này Cẩu Phong, hắn là thánh vị yêu ma không giả. Nhưng còn chưa có tư cách nhường cổ yêu, cổ ma đối với hắn tiến hành bảo hộ, chỉ cần yêu hoàng cảnh cường giả, mới có thể cho thủ đoạn khác. Cái này người quá mạnh, như chỉ dựa vào tự thân chiến lực, người ta không phải là đối thủ, không muốn lãng phí thời gian. Cẩu Phong thanh âm, truyền vào Dương Nạp trong tai, Dương Nạp hừ lạnh nói, hắn giờ phút này thi triển đao mang, tất nhiên là nhân tộc cường giả ban cho thủ đoạn của hắn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem. Hắn không quan trọng một cái thất tinh thần linh cảnh, còn có thể mạnh đến mức nào. Oanh, hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, tô hàn đao mang chính là chấn động tới. Cùng cái kia màu đỏ tím dây thường dài hóa thành vòng tròn va chạm thời điểm, đao mang sụp đổ, vòng tròn tản ra, dây thường dài lại một lần nữa mất đi linh tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Nạp lui lại mấy chục bước, lại còn chưa chờ hắn phản ứng, Cẩu Phong thanh âm. Chính là lần nữa chuyển đến. Cẩn thận, đao mang này phía dưới còn có dư lực, đây mới thực sự là công kích. Dương Nạp biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy một tòa tựa như muốn hình thành như thực chất kinh thiên đại sơn, chẳng biết lúc nào hiện lên ra tới, hướng hắn đi đầu phủ xuống. Quy tắc chi lực, làm sao có thể? Dương Nạp không thể tin được, hắn quy tắc chi lực sao sẽ như vậy nồng đậm, đã mơ hồ tiếp xúc đến lô hỏa thuần thanh cánh cửa. Đây chính là thiên thần cảnh mới có thể đụng chạm đến đó a, thật sự là hắn khiếp sợ, cũng đích thật là không thể tin được. Nhân tộc quy tắc chi lực, yêu ma nhất tộc khí huyết chi lực, đều có 3 cái cấp độ. Lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Lại không nói đăng phong tạo cực cùng xuất thần nhập hóa, liền lấy lô hỏa thuần thanh tới nói, vậy cũng là cổ thần cảnh mới có thể đạt tới trình độ. Bình thường nhất tình huống. Liền là nhất tinh cổ thần cảnh, hoặc là một máu cổ ma, một máu cổ yêu các loại, sẽ đem quy tắc chi lực, khí huyết chi lực, chính thức đặt chân Lô Hỏa Thuần Thanh. Mà tại đây phía dưới, cho dù là đỉnh phong thiên thần cảnh, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được, chạm đến Lô Hỏa Thuần Thanh cánh cửa. Này ba cái giai đoạn rõ ràng nhất thể hiện, liền là quy tắc chi lực cùng khí huyết chi lực mức độ đậm đặc. Càng mạnh người, diễn hóa quy tắc chi lực cùng khí huyết chi lực cũng là càng nhiều, điểm này là không thể nghi ngờ. Có thể Tô Hàn đâu, hắn mới vẻn vẹn thất tinh thần linh cảnh mà thôi a, chiến lực khủng bố như thế thì cũng thôi đi, như thế nào có nhiều như vậy quy tắc chi lực. Bỗng nhiên, Dương Nạp giống như là nghĩ đến cái gì, hướng Tô Hàn quát. Người có được bản nguyên, chỉ có được bản nguyên, mới có thể diễn hóa xuất so phổ thông tu sĩ, càng nhiều quy tắc chi lực. Có thể cho dù là nhiều, cũng không nên nhiều đến loại trình độ này a. Tô Hàn cười lạnh, căn bản không có trả lời ý nghĩ của hắn, cái kia cự sơn nổ vang mà xuống, hung hăng hướng phía Dương Nạp đánh tới. Dương Nạp áp lực tăng gấp bội, không thể không xuất ra yêu hoàng cảnh ban cho thủ đoạn, cũng là như cầu phong một dạng ánh sáng, dung nhập trong cơ thể về sau, hết thảy áp lực tan biến, khí tức cuồng mãnh gia tăng. Cho ta vỡ, hắn lớn tiếng gào thét, dây thừng dài vung vẩy mà ra, bịch một tiếng ngã ở cự sơn phía trên. Giống như là bị rút sạch chỗ có khí huyết chi lực một dạng, Dương Nạp sắc mặt cấp tốc tái nhợt, khóe miệng mà mơ hồ có vết máu xuất hiện. Bất quá khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, tòa kia cự sơn, đã biến mất. Trái lại, cầu phong bên kia, cánh tay đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, nguyên bản hướng quanh hắn công mà đến sóng biển, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là có hai đạo bản nguyên. Cẩu Phong vẻ mặt âm trầm đến cực hạn, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, vẫn không có trả lời, đây bất quá là hai cái ếch ngồi đáy giếng thôi. Như hai đạo bản nguyên, liền có như thế quy tắc chi lực, cái kia giờ phút này có được âm dương bản nguyên Vân Vương phủ chủ, chỉ sợ đều đã trở thành bán thánh. Hắn là bốn đạo bản nguyên, lại toàn bộ dung hợp về sau, phương mới có những quy tắc này lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là chúa tể cảnh luân hồi chuyển thế, chỉ bằng ngươi trước mắt biểu hiện ra này chút chiến lực cùng quy tắc chi lực, ngươi thật sự là có tư cách, xưng là yêu long cổ đế. Dương Nạp cũng nói, ta là ai, cần hạng gì phong hào, các ngươi còn chưa xứng tới bình luận. Tô Hàn nâng lên phá thương thần binh, trực chỉ hai người. Yêu hoàng ban cho thủ đoạn của các ngươi, cũng đều đã bị Tô Mộ bước đi ra, vậy kế tiếp. Liền đưa các ngươi quy thiên đi. Vù vù, đèn kịt trường đao, chớp mắt vũ động hai lần, lại là hai đạo đao mang, vô thiên cái địa bày ra. Cùng trước đó khác biệt, lần này đao mang, mỗi một đạo đều có dài vạn trượng, lại trong đó rõ ràng không có sơn hải tồn tại, có thể trong đó khí tức, lại là nhường Cẩu Phong cùng Dương Nạp thấy hoảng hốt. Thất kiếm chi thuật đệ tam kiếm, là một cái cách điểm. Nếu như nói, trước hai kiếm đều chỉ có thể coi là uy lực dần dần tăng lên. Cái kia đệ tam kiếm, liền là tăng lên dữ dội, mà lại này đệ tam kiếm, gắn liền với thời gian quang chi kiếm, Tô Hàn vừa vặn có lúc ánh sáng bản nguyên, tuy vô pháp bày ra bản nguyên chi lực, nhưng diễn hóa thời gian quy tắc chi lực, cũng đã đầy đủ. Tam kiếm, thời gian lưu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.